Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 563, ai thật ai giả. Có thể đem Tiểu Bạch cùng Tử Câm hai người cho kinh thành chuyện như vậy. Khẳng định là không tầm thường, nhưng hai người giờ phút này đều có chút không biết như thế nào hình dung bọn hắn tâm tình. Bởi vì kia hai cái chính tại chiến đấu người. Mặc dù mặc quần áo không giống nhau, kiểu tóc và khí chàng cũng có rất lớn khác biệt, nhưng lại mọc ra một trương mặt giống nhau như đúc. Cho nên, đây là tình huống như thế nào? Song bào thai a, bọn hắn thế nhưng là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Vấn Quân còn có song bào thai tỉ muội. Mấu chốt Tiểu Bạch tinh thần lực, cùng vừa mới thành công nhập Thánh Lâm Tử Câm. Vậy mà cũng không có cách nào đơn thuần từ tướng mạo trên phân biệt ra được hai người. Đương nhiên, từ quần áo và khí chàng trên, bọn hắn vẫn có thể phân biệt ra được. Chỉ là này kiện chuyện quá quỷ dị điểm. Vấn Quân mặc chính là một thân tuyết trắng váy dài, gột lấy búi tóc, trên thân tỏa ra lấy vô địch khí chàng, cầm trong tay một thanh trường kiếm, mặt khác cái kia. Mặc lấy một thân bảo váy dài, một đầu sinh tóc áo choàng, trên thân không có bất kỳ cái gì trang trí vật, trong tay đồng dạng mang theo một thanh trường kiếm, song phương cảnh giới đều đã nhập đạo, lẫn nhau ở giữa kiếm khí tung hoành, cái kia kiếm khí tất cả đều là sát đạo bên trong cực hạn. Nhưng tùy tiện mở ra hư không, trang diện cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền là vạn kiếp bất phục. Lúc này, Vấn Quân âm thanh truyền đến. Tiểu Bạch, Tử Câm, các ngươi không cần lo lắng. Bây giờ không phải là giải thích thời điểm. Các ngươi về trước đi chờ đợi. Chiến thắng về sau, ta tự sẽ trở về. Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nhưng sau một khắc, bọn hắn tâm liền lại treo lên. Bởi vì kia mặc lấy xanh ngọc váy dài, tóc dài xóa vai nữ tử, cũng mở miệng, Tiểu Bạch, Tử Câm, các ngươi không cần lo lắng, bây giờ không phải là giải thích thời điểm, các ngươi về trước đi chờ đợi, chiến thắng về sau, ta tự sẽ trở về. Ngoạn tào, đây là cái quỷ gì? Các ngươi đừng tin nàng, nàng biến thành cùng ta đồng dạng. Nhìn quần áo liền biết rõ nàng không phải ta. Vấn Quân băng lãnh thần niệm truyền tới. Các ngươi đừng tin nàng. Nàng biến thành cùng ta đồng dạng. Nhìn quần áo liền biết rõ nàng không phải ta. Mặc lấy xanh ngọc váy dài nữ tử lần nữa nói ra một câu lời giống vậy đến. Song phương ngữ khí, âm điệu, cho dù là Bạch Mục Giã cái này đỉnh cấp tinh thần lực đại sư, cũng có loại không thể nào phân biệt cảm giác. Lâm Tử Câm nhìn lấy người mặc xanh ngọc váy dài nữ tử, cười lạnh nói, nói bậy cái gì? Vấn Quân rời đi thời điểm, rõ ràng mặc chính là váy dài. Tử Câm, ta mặc rõ ràng liền là váy dài. Người mặc xanh ngọc váy dài tóc dài xóa vai nữ tử lớn tiếng nói, các ngươi hai mắt đã bị che đậy, không nên tin chính mình nhìn thấy. Lâm Tử Câm một mặt không lời, trong lòng tự nhủ tỉ tỉ, ta vừa siêu phàm nhập thánh, ta không mù à. Bạch Mục Giã sắc mặt lúc này trở nên càng thêm ngưng trọng lên. Hắn nhìn rồi thoáng qua bên thân Tử Câm, trầm giọng nói, chỗ này quy tắc bị thay đổi, hai người này hoàn toàn chính xác có vấn đề. Nhiều năm như vậy, Lâm Tử Câm đối Bạch Mục Giã tín nhiệm một mực liền là vô điều kiện, thậm chí là mù quáng, trừ rồi số ít vấn đề bên trên sẽ kiên trì chính mình xem điểm. Cái khác tuyệt đại đa số sự tình, nàng đều chọn không giữ lại chút nào tin tưởng mình ca ca. Vừa mới nhập thánh, còn có rất nhiều năng lực không quá biết vận dụng, nhưng vừa vặn, lợi dụng cơ hội lần này, có thể nếm thử một chút. Thế là, Tử Câm trầm mặc sau một lát, triển khai chính mình thánh vực lực lượng, nàng đem cỗ lực lượng này, quán chú ở hai mắt bên trên, nghĩ muốn một mắt khám phá thật giả. Ông, toàn bộ hư không phảng phất đều nhẹ nhàng rung động rồi một chút. Thánh vực lực lượng cuối cùng vẫn là đủ cường đại, chỉ là cái nhìn này nhìn ra ngoài, Tử Câm triệt để mê hoặc, bởi vì này một lần, nàng trông thấy rồi hai người mặc áo trắng, búi tóc kéo cao, nắm lấy giống nhau cổ kiếm, giống nhau như đúc người. Tự liền trên người tán phát ra vô địch khí chàng, cũng là không có chút nào khác biệt. Cái này, Tử Câm triệt để mê mang, mà lại song phương di hình hoán vị tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Thậm chí không có cách nào bị tiêu ký, cho nên, hoặc là không vận dụng thánh cấp lực lượng, nhìn lấy biến trắng một lam, không làm rõ ràng được đến cùng ai là vấn quân, hoặc là vận dụng thánh cấp lực lượng, trông thấy hai cái giống nhau như đúc, càng không phân rõ, ai thật ai giả đều phân biện không rõ. Loại này tình huống, hai người căn bản không có cách nào nhúng tay. Tử Câm một mặt buồn bực thu hồi thánh cấp lực lượng. Trong mắt y nguyên là biến trắng một lam hai nữ tử. Lúc này, kia người mặc bảo váy dài, tóc dài xóa vai nữ tử lần nữa nói. Trở về a, các ngươi lưu tại nơi này cũng không có ý nghĩa. Đây là thuộc về ta chính mình chiến đấu. Sau đó, bên kia người mặc váy trắng, búi tóc kéo cao, toàn thân tỏa ra vô địch ý niệm vấn quân cũng nói rằng. Trở về a, các ngươi lưu tại nơi này cũng không có ý nghĩa. Ân, lại là giống nhau như đúc lời nói. Vấn quân, ngươi liền không thể nói một điểm chỉ có ta cùng ca ca mới có thể nghe hiểu được. Chúng ta muốn giúp ngươi nha. Lâm Tử Câm có chút gấp rồi, nhịn không được công khai nói rằng. Lúc này, người mặc váy trắng vấn quân mở miệng. Vô dụng, ta biết rõ, nàng toàn bộ biết rõ. Nàng là ta trong lòng ma. Ta nghĩ muốn đi vô địch nói, nhất định phải chiến thắng nàng. Cho nên đây là ta chính mình chiến đấu. Các ngươi không cần lo lắng. Mặc lấy lam váy vấn quân sau đó mở miệng. Vô dụng, hai người lẫn nhau học lại. Chàng diện này, liền có thể sợ vừa trơn kê. Lâm Tử Câm đem nhờ giúp đỡ ánh mắt đặt ở Bạch Mục Dã trên thân. Mặc dù không có mở miệng, nhưng ý tứ biểu đạt rất rõ ràng, ca ca tranh thủ nghĩ biện pháp nha. Bởi vì nàng một mắt nhìn ra, giữa hai người này chiến đấu cực kỳ hung hiểm, không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Hiện tại hai người này đều nói đối phương là chính mình trong lòng ma. Đều muốn xử lý đối phương. Nếu như bọn hắn hoàn toàn phân biện không ra đối phương, đến lúc đó bọn hắn thậm chí ngay cả người chết kia người là thật sự là giả cũng không biết rõ. Đây cũng quá kéo rồi. Tại sao có thể như vậy? Trước đó đối siêu phàm nhập thánh cũng không hiểu bao nhiêu. Cũng chưa nghe nói qua sẽ phát sinh loại này chuyện nha. Còn muốn đánh bại chính mình tâm ma. Lâm Tử Câm một mặt mộng. Thầm nghĩ kia tâm ma của ta là ai? Ca ca sao? Ta mới không cần đánh bại. Nhìn đến trực tiếp nhào tới vung cái kiểu tâm ma cũng liền lui rồi a. Dù sao không có kinh lịch qua. Không biết rõ. Không rõ ràng. Cũng không hiểu. Đối mặt loại này tình huống, Tiểu Bạch cũng là hết đường xoay sở, trời biết rõ nên làm cái gì. Hắn ngược lại là có lòng tin có thể trong khoảng thời gian ngắn tách ra giữa hai người này chiến đấu, nhưng vạn nhất, nếu là lộng khéo thành vụng, lại nên làm cái gì? Dù sao hai cái này vấn quân, đều không có hướng hắn cùng Tử Câm khởi xướng xin giúp đỡ. Hai người đều hy vọng bọn họ hai có thể rời đi nơi này. Đừng nói, này hai tính tình, đều cùng vấn quân giống như đúc, bởi vì vấn quân liền là một cái không thích người khác can thiệp người. Chúng ta về a, Bạch Mục Dã kéo lên Lâm Tử Câm một cái tay, đứng dậy liền đi, thế nhưng là, Lâm Tử Câm còn muốn nói điểm cái gì, nhưng bị Bạch Mục Dã kéo lấy, cũng chỉ có thể một bước ba quay đầu đi theo rời đi nơi này. Vấn quân tỷ cái này, đến cùng tình huống như thế nào nha? Đến lúc đó trở về, đến cùng phải hay không nàng nha? Mặc dù cùng Bạch Mục Dã rời khỏi nơi này, nhưng nàng vẫn là có rất nhiều lo lắng. Vấn quân, Bạch Mục Dã trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt phức tạp chi sắc. Nhìn rồi thoáng qua bên thân Lâm Tử Câm, nàng khả năng chưa chắc sẽ trở về rồi. Cái gì? Lâm Tử Câm bị giật nảy mình, dừng lại chân, đứng ở này tĩnh mịch trời sao, nhìn lấy Bạch Mục Dã. Ca ca ngươi lời này có ý tứ gì? Phù Long chiến đội đám người này một đường từ thời đại thiếu niên trưởng thành đến qua tuổi mà. Đứng thanh niên, cho dù là gia nhập trễ nhất vấn quân, cũng đã ở chung được nhanh 20 năm. Cùng vấn quân sớm đã tình như tỉ muội. Nghe ca ca nói nàng chưa chắc sẽ trở về, Lâm Tử Câm lập tức thì có điểm luống cuống. Cái này trong nóng ngoài lạnh tiểu cô nương, từ nhỏ đến lớn, liền chưa từng thay đổi. Ngươi không cảm thấy vấn quân rất kỳ quái sao? Bạch Mục Dã nhìn lấy Tử Câm hỏi nói. Ta biết rõ nha, nàng truyền thừa cùng Phất Diện Phong Tiên Tử quá giống. Chúng ta thậm chí một lần hoài nghi nàng liền là đâu. Lâm Tử Câm thì thào nói. Sau đó ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi chi sắc. Nhìn lấy Bạch Mục Dã, ca ca ngươi sẽ không hoài nghi nàng liền là a? Trước đó hoài nghi tới, về sau không nghi ngờ rồi. Nhưng bây giờ, Bạch Mục Dã cười khổ nói. Hiện tại đặc biệt hoài nghi, ta thậm chí cảm thấy được. Nàng liền là, tại sao vậy? Nếu như nàng thật sự là Phong Tiên Tử, kia nhiều năm như vậy, có nhiều lần như vậy đối mặt cơ hội, vì cái gì Hoa Tiên Tử sẽ không nhận ra nàng đến? Ngược lại nói nàng chỉ là cùng Phong Tiên Tử có nguyên nhân quả người. Lâm Tử Câm một mặt khó có thể tin biểu lộ, ngươi còn nhớ rõ quá xinh đẹp cùng Tuyết Tỷ đã nói a? Các nàng đều nói, đại tỷ Phong Tiên Tử năm đó sáng tạo ra hắc vực, sau đó liền không biết tung tích, về sau thời đại thượng cổ chôn vùi, Phong Tiên Tử càng là biến mất được vô ảnh vô tung. Bạch Mục Dã nhìn lấy Lâm Tử Câm, ngang, ta nhớ được, nhưng cái này có thể nói rõ cái gì? Lâm Tử Câm cũng là cái băng tuyết nữ tử thông minh, nhưng giờ khắc này, nàng thật sự có chút hồ đồ rồi. Này nói rõ, năm đó liền đã nhập thánh Phong Tiên Tử chọn con đường kia. Cho dù là nàng mấy cái thân cận nhất tiểu tỷ muội cũng là không rõ ràng. Cho nên Hoa Tiên Tử nói nàng không phải, chỉ có thể nói Phong Tiên Tử rất có thể năm đó liền đã bố trí xong rồi một cái bẫy. Một cái man thiên quá hải, ngay cả mình bên thân cận nhất người cũng lừa gạt cục. Bạch Mục Dã nhìn lấy Lâm Tử Câm, người suy nghĩ lại một chút vừa mới chúng ta nhìn thấy một màn kia. Lâm Tử Câm một mặt mờ mịt, nhìn lấy Bạch Mục Dã. Bạch Mục Dã cười khẽ nói, vừa mới thấy hai người bọn họ xuyên qua, kiểu tóc và khí chàng cũng không giống nhau. Ta liền dùng tinh thần bổn nguyên đi quan sát một chút. Người biết rõ ta nhìn thấy cái gì rồi sao? Ta cũng thử nghiệm dùng thánh cấp lực lượng đi xem. Hai người bọn họ nhưng thật ra là giống nhau như đúc. Lâm Tử Câm nói, này không trọng yếu. Bạch Mục Dã lung lay đầu. Trọng yếu là, hai người này tinh thần từ trường, xa so với ta tưởng tượng bên trong phải cường đại quá nhiều lần. Không đợi Tử Câm hỏi, Bạch Mục Dã liền giải thích. Loại này tinh thần từ trường không đại biểu năng lực, nhưng lại có thể đại biểu kinh lịch. Dùng đơn giản nhất thẳng thừng cách nói liền là, chỉ có sống vô tận năm tháng cổ xưa tồn tại, mới có thể có được cường đại như thế từ trường. Đừng nhìn ta tinh thần lực cao như vậy, nhưng ở phương diện này, là xa không như các nàng. Ngươi là ý nói, vấn quân tỷ tinh thần từ trường đặc biệt cổ xưa. Nàng kỳ thực liền là một cái lão linh hồn. Lâm Tử Câm nhìn lấy Bạch Mục Dã, có thể hiểu như vậy. Bạch Mục Dã gật gật đầu. Hô, Lâm Tử Câm thở dài ra một hơi. Y nguyên cảm thấy này khó mà tin nổi. Bạch Mục Dã nói, cho nên, ta 10 phần hoài nghi. Hôm nay một trận chiến này, nhưng thật ra là ở vô tận năm tháng trước đó liền đã chú định. Đây liền là Phong Tiên Tử tự chọn một con đường, linh hồn một phân thành hai, một cổ xưa, đổi mới hoàn toàn sinh, thông qua đánh bại chính mình, xem như nhập thánh thời cơ, nàng đi là một đầu vô địch đường. Bạch Mục Dã nhìn lấy Lâm Tử Câm, dù sao trên đời này khó khăn nhất đánh bại người, kỳ thực chính là mình. Vậy các nàng, Tử Câm lắc lắc bờ môi, trong mắt được trên một tầng nước sương mù, có phải hay không tất có một bị thương? Bạch Mục Dã cười nói, yên tâm đi, nếu quả thật giống chúng ta đoán như thế, như vậy đã nhưng nàng dám lựa chọn đi con đường như vậy. Bây giờ nàng thủ thắng nắm chắc liền nhất định sẽ rất lớn. Mới ta chiến thắng cho nên ta, cũng là tự nhiên quy luật, chỉ là chiến thắng cho nên ta về sau, nàng, khả năng liền không còn là vấn quân rồi, mà là một cái hoàn toàn mới, càng cường đại hơn, phất diện Phong Tiên Tử sao? Tử Câm nhẹ giọng nói, Bạch Mục Dã gật gật đầu, vấn quân có thể cùng chúng ta trở thành tốt nhất đồng bạn. Nhưng Phong Tiên Tử lại là chưa hẳn, đạo lý kia Lâm Tử Câm tự nhiên là hiểu, nhưng nàng cũng không hy vọng sự tình thật giống ca ca suy đoán dạng này. Nàng hy vọng tất cả mọi thứ đều có thể thật đơn giản. Vấn quân chiến thắng tâm ma, trở về y nguyên là Phù Long chiến đội một viên. Năm đó tông sư cảnh cũng tốt, bây giờ siêu phàm nhập thánh cũng được. Mọi người mãi mãi cũng là tốt nhất chiến hữu. Sau đó cùng một chỗ thủ hộ này nhân gian vạn tộc. Bởi vì nhân gian bên kia biến cố, thiên hà nơi này động tĩnh đã cơ hồ sẽ không khiến cho vô tận xa xôi vạn thần điện bên kia bất kỳ phản ứng nào rồi, cho nên vô luận là hai nữ nhập thánh cũng tốt, vẫn là bên kia một trận đại chiến cũng tốt, đều không có thể gây nên bất kỳ gợn sóng nào. Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm trở lại tòa thành nhỏ kia về sau, liền bắt đầu rồi yên tĩnh chờ đợi. Lâm Tử Câm cũng hỏi qua mấy lần Bạch Mục Dã cái gì thời điểm nhập thánh. Bởi vì dựa theo những năm này tinh thần lực tích lũy, nàng cảm thấy ca ca có lẽ là ở các nàng phía trước. Trước đó còn từng hoài nghi tới ca ca là không phải đã đạp ra rồi một bước kia. Bất quá khi chính nàng chân chính phóng ra một bước kia về sau, có thể rất rõ ràng cảm giác được Bạch Mục Dã trạng thái cũng không có đạt tới cùng với nàng cùng một cảnh giới tiêu chuẩn. Nhưng ở nàng cảm giác ở giữa, ca ca kia một thân kỳ quái tinh thần lực y nguyên để cho nàng có loại nhìn không thấu cảm giác. Bằng vào một cái thánh vực cường giả trực giác, nàng có thể rất rõ ràng đoán được nhập thánh nàng y nguyên không phải ca ca đối thủ. Này lúc trước, nàng không cách nào cảm giác, ở sâu trong nội tâm thậm chí còn mơ hồ có loại không chịu phục cảm giác. Luôn cảm giác mình siêu phàm nhập thánh về sau là có thể chiến thắng ca ca, nhưng thật đến một bước này về sau mới đột nhiên nhìn được rõ ràng hơn vẫn là đánh không lại. Nếu như đây là người khác, nàng nhất định rất không chịu phục. Nhưng ca ca nha, vậy coi như xong, vẫn là có địa phương khác có thể thắng hắn. Cho nên Tử Câm đối Tiểu Bạch cái gì thời điểm có thể chân chính đạp ra một bước kia, đạp ra một bước kia về sau lại sẽ biến mạnh đến bao nhiêu, trong lòng phi thường tò mò, cũng không thường mong đợi. Bất quá đối với vấn đề này, Bạch Mục Dã chỉ là cười cười, sau đó nói cho nàng không vội. Thật sự là ca ca không vội muội muội gấp cái gì nha. Thế là Lâm ca cũng không sốt ruột rồi, dù sao nàng cảm thấy ca ca trong nội tâm nắm chắc. Mười mấy ngày sau, Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm cùng một chỗ hướng trời cao chỗ sâu bay đi, bởi vì bọn hắn cơ hồ đồng thời cảm ứng được nơi đó chiến đấu ba động đình chỉ rồi. Mặc dù suy đoán vấn quân có thể sẽ rời đi, nhưng xem như ở chung gần 20 năm thân mật đồng bạn, hai người không có khả năng không nhúc nhích chờ ở nơi đó. Kết quả đến rồi chỗ kia về sau, quả nhiên không thể phát hiện vấn quân bóng người. Bạch Mục Dã nhẹ nhàng thở dài, sau đó tiện tay đánh ra một chương phù. Lâm Tử Câm một mặt mờ mịt, không biết rõ ca ca muốn làm cái gì. Kết quả theo lấy tấm bùa kia triện bị kích hoạt, vậy mà có hình ảnh xuất hiện ở hai người trước mắt. Thời gian quay lại, Lâm Tử Câm có chút rung động nhìn lấy Bạch Mục Dã. Thời gian quay lại đối bọn hắn người ở cảnh giới này tới nói không coi vào đâu, không lên thần thông. Mấu chốt muốn nhìn ngươi muốn đuổi theo ngược dòng cái gì. Nếu là một đám người bình thường, cho dù là chí tôn cảnh giới sinh linh, bằng vào nàng cùng ca ca trước mắt năng lực, cũng đều cơ bản trên có thể ngược dòng đi ra. Nhưng Vấn Quân đã nhập thánh rồi nha. Ca ca phù, liền thánh giả dấu vết đều có thể lại hiện ra. Hình ảnh bên trong, hai người mặc váy trắng, giống nhau như đúc mỹ lệ nữ tử đang kịch liệt chiến đấu. Theo lấy hình ảnh nhanh chóng tiến lên, giữa song phương cùng thi triển thần thông, đem vùng hư không này đánh vỡ vụn. Cái này kỳ thực không cần thời gian quay lại. Hai người tới nơi này lúc đã nhìn thấy trước phương vũ trụ chỗ sâu kia tàn phá cảnh tượng. Giống như là đã trải qua rồi một trận khủng bố hạo kiếp. Khắp nơi đều là phá thành mảnh nhỏ cảnh tượng. Hình ảnh cuối cùng, một cái trong đó Vấn Quân, một kiếm đâm vào đối phương bộ ngực. Lâm Tử Câm trông thấy một màn này thời điểm, lập tức bắt lấy Bạch Mục Dã tay. Toàn bộ người đều khẩn trương cực kỳ, bởi vì thật phân biệt không ra. Đến cùng cái nào mới là các nàng quen thuộc cái kia Vấn Quân? Hoặc là hai người cũng là, chỉ bất quá một cái là chính, một cái là phản. Bị đâm trúng bộ ngực, Vấn Quân trên mặt không có lộ ra thống khổ chút nào chi sắc. Ngược lại khóe miệng hơi chút hướng nhếch lên lên, nhìn qua tựa hồ vẫn rất vui vẻ. Đây chính là chúng ta nói, ngươi thành công rồi, chúc mừng. Đương nhiên, ta đương nhiên sẽ trở thành công. Ta mưu vạn thế, vì cái gì chẳng phải là nay một ngày. Cầm kiếm, Vấn Quân âm thanh thanh lãnh, trên thân bộc phát ra một cổ siêu cường vô địch khí tức. Sau đó, bị đâm trúng người dần dần hóa thành mưa ánh sáng, hướng cầm kiếm Vấn Quân trên thân dung nhập. Rất nhanh, nàng liền triệt để tan thành mây khói, toàn bộ dung nhập vào cầm kiếm Vấn Quân thân thể bên trong. Thẳng đến lúc này, cầm kiếm Vấn Quân mới hướng lấy Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm nhìn rồi thoáng qua. Kia ánh mắt bên trong, tựa hồ đã bao hàm rất nhiều cảm xúc. Tử Câm bị giật nảy mình. Đây coi là cái gì? Ở lúc đó nhìn tương lai, tựa như là video hình ảnh trung trực xem ống kính. Quay đầu có người nhìn video này thời điểm, liền sẽ cảm thấy hình ảnh bên trong người đang xem chính mình đồng dạng. Nhưng vấn đề ở chỗ, cuối cùng là trùng hợp, vẫn là Vấn Quân biết rõ Tiểu Bạch sẽ sử dụng loại này phương pháp ngược dòng nơi này phát sinh sự tình. Xem hết cái nhìn này về sau, Vấn Quân trên mặt tựa hồ lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Sau đó, nàng cầm lấy một cái mặt nạ, nhẹ nhàng giam ở trên mặt. Sau một khắc, nàng bóng người lóe lên, hoàn toàn biến mất ở chỗ này. A, Lâm Tử Câm bị Vấn Quân mang mặt nạ động tác này rung động được phát ra một tiếng kinh hô. Vừa định nói cái này là Vấn Quân thời điểm lại đột nhiên nhớ tới. Kia hai cái Vấn Quân, tựa hồ cũng đặc biệt giải bọn hắn. Cho nên, cái này đến cùng là ai? Hình tượng này, là nàng cố ý lưu lại xuống để ta nhìn. Bạch Mục Dã nhìn lấy bên thân thất vọng mất mát Tử Câm, nhẹ giọng nói. Nói cách khác, bằng vào một chương thời gian quay lại phù, sao có thể nhìn thấy những này? Kia nàng, đến cùng có ý tứ gì? Tử Câm yếu ớt hỏi nói. Cùng chúng ta cáo biệt. Bạch Mục Dã than nhẹ. Nàng đi đâu? Tử Câm âm thanh đều có chút run rẩy bắt đầu. Nhớ tới Vấn Quân làm niên biểu đạt qua cảm xúc luôn có một ngày. Ta muốn tìm ra này phía sau màn hắc thủ. Quấy hắn cái long trời lở đất. Nàng vì cái gì không thể chờ chúng ta cùng một chỗ? Tử Câm buồn từ bên trong đến. tâm tình trở nên 10 phần sa sút. Toàn bộ thiên hà trên không, trong nháy mắt mây đen răng kín, Bạch Mục Dã nhìn được khóe miệng đều quất thẳng tới. Không hổ là thiên hà nữ thần a, tâm tình đều có thể trở thành thiên hà tinh mưa biểu. Sự tình có lẽ không có chúng ta nghĩ như vậy hỏng bét. Hắn nhẹ giọng an ủi. Mặt khác, ở chỗ này, ngươi phải chú ý điểm ngươi cảm xúc. Xét đánh trời mưa không có chuyện, hù đến con dân của ngươi, nhưng sẽ không tốt. Tử Câm Thuận lấy Bạch Mục Dã con mắt nhìn một mắt thiên hà trên không mây đen răng kín cảnh tượng, ngẩn ngơ, sau đó chậm rãi bình phục lại. Ca ca, nàng xem thấy Bạch Mục Dã, chờ bọn hắn đều xuất quan, chúng ta liền lập tức khởi hành, đi kiếm Tuyết tỷ cùng Xinh đẹp tỷ. Tốt, Bạch Mục Dã gật đầu. Anh võ 18 năm hạ, Tư Âm xuất quan. Không ai nghĩ đến nàng sẽ ở thừa xuống 3 người ở giữa cái thứ nhất xuất quan. Mặc dù mọi người cảnh giới trên đều không kém rồi là bao nhiêu, nhưng ở tính cách trên, Tư Âm lại là nhìn qua mềm mại nhất cái kia. Tử Câm cùng Bạch Mục Dã đều thật tò mò. Tư Tiểu Âm thành đạo thời cơ là cái gì? Chẳng lẽ là dưa? Bất quá khi trông thấy Tư Âm từ bế quan chi địa phi thăng trời cao, tiến vào sâu trong tinh không, vung lên cái búa một chút nện bạo một khỏa to lớn hoang vu hành tinh về sau. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều rõ ràng rồi, không hổ là cầm tới cự nhân tộc truyền thừa người. Thành đạo thời cơ thế mà cũng ứng ở lực lượng phương diện này. Mặc dù qua tuổi 30, nhưng Tư Âm nhìn qua y nguyên vẫn là như vậy một nhỏ trì. Đỉnh lấy cây nấm đầu, vung lấy búa lớn, đạp nát tinh cầu một khắc này cũng làm thật sự là manh bên trong lộ ra vô tận bá khí. Ngay cả chính ta đều không nghĩ đến. Đây là Tư Âm trở về sau, một mặt hưng phấn đối Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm nói câu nói đầu tiên. Tiểu Bạch ca, Tử Câm, các ngươi không biết rõ, ta lúc đó đều nhanh muốn thả bỏ rồi. Loại kia mong mà không được cảm giác thật khó nhận. Tư Âm nói đến chính mình bế quan ngộ đạo tìm kiếm đột phá quá trình lúc, trong mắt y nguyên còn mang theo vài phần khổ sở, bất quá rất nhanh lộ ra vui vẻ nụ cười. Liền đang cuối cùng ta nghĩ muốn từ bỏ thời điểm, không biết rõ vì cái gì, tối tăm bên trong phảng phất có một thanh âm ở ta đáy lòng vang lên. Sau đó đầu óc ta bên trong xuất hiện rồi một đạo ánh sáng. Lập tức tựa như là triệt để hiểu rõ đồng dạng. Các ngươi nói đây coi là không tính là có tổ tiên phù hộ. Tử Câm thân thủ vuốt vuốt nàng cây nấm đầu, cười hì hì mà nói. Này gọi khí vận giúp ngươi bật hách. Hừ, mới không phải. Tư Âm đánh dụng Tử Câm móng vuốt, một bên chỉnh lý kiểu tóc, một bên thật sự nói. Liền là tổ tiên phù hộ. Khí vận bật hách là Tử Câm trò đùa. Thực tế trên, nàng lúc đó cũng cơ hồ là giống nhau tình huống. Đúng rồi, Vấn Quân tỷ đâu? Ta trước đó đang bế quan thời điểm, cảm giác được nàng giống như xuất quan. Nàng như thế nào? Tư Âm một bên nói, một bên móc rồi cái dưa đi ra. Răng rắc một tiếng, cắn rồi một thanh, nàng, đi rồi, Bạch Mục Dã nói. Tư Âm một khối dưa ngậm trong miệng, một đôi ngập nước mắt to nhìn lấy Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm. Sửng sốt, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.